trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Tĩnh Vương Phủ Trầm Hương Viện Nội. Bạch Vân Tiềm còn chưa ngủ, Thanh chỉ làm phòng bếp chuẩn bị một chén mì, xứng trứng gà cùng thịt kho tàu, còn có không có xương chân gà cùng một sấp nhỏ rau trộn. Bạch Vân Tiềm một bên ăn một bên chờ không nghe lời tiểu quỷ, chờ hắn không sai biệt lắm ăn xong rồi, tiểu quỷ mới phiêu trở về. Tiểu Kính Kính, ta đã về rồi. Tiểu quỷ sung sướng nói. Bạch Vân Tiềm liếc mắt một cái đường ngang đi, hắn lập tức liền túng Tiểu Kính, không, Bạch ca, ta đã trở về. Kia hai người dọa thành gì hình dáng ta toàn thấy được. Ngài muốn nghe sao? Bạch Vân Tiềm chậm gì gì đem dư lại mì sợi hút liêu sạch sẽ, xoa xoa miệng, làm Thanh chỉ đem bàn chén mang sang đi. Lúc này mới nhìn về phía kia tiểu quỷ, nói đi. Tiểu quỷ lập tức liền đem trường hợp rất sống động miêu tả một chút. Gặp được có chút địa phương, còn tự mình ra trận, sinh động hình tượng biểu thị, đồng đại nhân, đối, chính là kia đồng thiên tuấn thân cha. Hắn bị nhi tử khí xong một hồi, rớt quá mức liền phát hiện đại hoàng tử cũng gặp quỷ. Lần này càng là đến không được, đồng quốc cứu đương trường tức giận đến không nhẹ, làm người đem giấy dụa muốn chạy nhi tử đè ở nơi đó không được nhúc nhích. Lại làm người chạy nhanh đi xách nước lạnh tới bát, kết quả bên này còn không có bát đâu. Bên kia đồng phu nhân liền đỡ đồng lão phu nhân tới. Nơi nào có thể làm hắn như vậy chà đạp chính mình ngoan tôn tử, đồng quốc cứu cùng các nàng nói. Không rõ, lại không thể lấy chính mình mẹ ruột như thế nào, chỉ có thể vung tay áo rời đi, dứt khoát đi trước xem đại hoàng tử, nháo quỷ nháo quỷ. Không phải biết rõ ràng, kia áo lam quỷ là cái nữ tử ăn mặc lam giả vờ già. Bất quá chính là công phu hảo chút mà lấy, lần trước mới vừa biết rõ ràng lúc này mới mấy ngày. Này lại nháo quỷ, chờ đồng quốc cứu đến thời điểm, đại hoàng tử trong phủ đã một đoàn rối loạn, rốt cuộc đại hoàng tử phi dù cho có thể ra mặt chủ trì đại cục, cũng liền trấn an một chút khóc thút thít không được thị thiếp, lại không được giáo huấn mấy đốn, nhưng đối thượng đại hoàng tử, nàng liền không có tính tình, nàng cũng không dám thế nào, chỉ có thể nhìn đại hoàng tử một đường chạy. Bọn họ một đường đi theo, có mấy lần còn suýt nữa rớt tới rồi giếng, mau mau. Làm người trong phủ sở hữu giếng toàn ngăn đón, đại hoàng tử phi dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nghĩ ra vập này chủ ý, đồng đại nhân đâu? Mau sai người đi thỉnh a. Bản quan ở chỗ này. Đồng quốc cữu đã đi tới, cùng đại hoàng tử phi hành lễ, mới vừa hỏi, chuyện gì xảy ra, phía dưới người truyền không rõ ràng lắm, ta như thế nàng nghe nói là chúng ta. Đại hoàng tử phi chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Tránh ra lộ, đồng đại nhân vẫn là chính mình xem đi, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Đại hoàng tử chính thối lui đến góc tường, sau đó bái tường tưởng bò qua đi, nhưng hắn rốt cuộc không phải Bùi Tĩnh Thâm, không công phu trong người, bởi vậy chỉ có thể bốn chân toàn dùng, lại như cũ không được này pháp, bộ dáng thoạt nhìn xuẩn cực kỳ, còn không dừng khóc kêu có quỷ, đừng tới đây gì đó. Đồng quốc cứu lúc ấy trước mắt chính là tối sầm. Đây là có chuyện gì nhi? Hắn buồn bực nói. Đại hoàng tử lúc trước đang làm gì? Là ai làm hắn biến thành như vậy? Nhưng vấn đề là không ai a. Đại gia ra tới khi đều còn hào hào, lúc ấy đại điện hạ đều phải về phòng, đột nhiên liền không đi rồi, sau đó liền bắt đầu kêu người tới, làm chúng ta chảo người nào. Cố tình nơi đó căn bản không ai. Chính lúc này đại hoàng tử lại hô lên, mau bắt lại, đem hắn cấp bổn điện hạ bắt lại đánh chết. Đánh chết hắn, trong chốc lát lại là, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Giống bộ dáng gì, đường đường hoàng tử, có thể nào như thế không ra thể thống gì? Đồng quốc cứu tức giận đến không nhẹ. Này nếu không phải hoàng tử mà là con của hắn, phòng trừng lúc này liền trực tiếp thượng nước lạnh bát, lại cứ là hoàng tử. Hắn chỉ phải làm người, còn không chạy nhanh đem điện hạ đỡ lấy. Có thể nào làm hắn chạy loạn, cũng không nhìn xem. Này đâm cho đầy đầu là bao, lại lăn lộn đi xuống có thể nào là cái hào. Sau đó bọn họ liền đem đại hoàng tử cấp tạm thời vây chế trụ. Tiểu quỷ nói xong chạy nhanh biểu chân thành. Đến nơi này ta liền chạy nhanh trở về cấp Bạch ca báo tin. Thật đát, Bạch Vân Tiềm a một tiếng, chiều hắn ngoéo một cái tay. Lại đây, tiểu quỷ chớp một đôi mắt. Khà khà ái ấy, nếu không có này ngoại hình thêm vào, Bạch Vân Tiềm mới không tiếp thu hắn làm nũng đâu. Bạch ca, bọn họ khẳng định còn ở nháo, khiến cho ta lại giúp ngươi đi xem bái. Còn nghĩ ra đi, Bạch Vân Tiềm hỏi, tiểu quỷ là gật đầu như đảo tỏi, tưởng bờ. Bạch Vân Tiềm nói, thật cho rằng hiện tại không có quy tắc ngươi là có thể làm bậy. Làm ngươi trở về bao lâu rồi, ngươi kéo bao lâu chính mình trong lòng không số. Lại đây, tiểu quỷ đáng thương vô cùng nhìn lại đây, đi một bước lui nửa bước. Hơn nửa ngày mới dịch lại đây, này nhưng đem Bạch Vân Tiềm cấp khí cười. Đây là biết không động hắn sẽ càng tức giận, cho nên cho hắn trang đáng thương đâu. Bất quá vô dụng, Bạch Vân Tiềm lãnh khốc vô tình tưởng. Thuận tay liền móc ra chính mình lúc trước tài ra tiểu bạch điều. Mặt trên dùng bút lông viết ba cái chữ to. Đúng là, ta sai rồi. Hắn bang một chút liền cấp tiểu quỷ chụp trán thượng, cùng phong ấn cương thi dường như. Sau đó mệnh lệnh này, đi, diện bích từ quá đi, đến nỗi đại hoàng tử cùng đồng gia đã xảy ra cái gì. Ngày mai hắn hỏi một chút kia hai cái đi làm việc nhi quỷ không phải được rồi, lúc trước cũng chính là xem tiểu tử này lớn lên đáng yêu lại sẽ bán manh khoe mẽ. Lúc này mới đồng ý làm hắn ra tới thông thông khí. Kết quả còn dám cho hắn vãn trở về. Tiểu quỷ không dám không từ. Chỉ có thể ủy ủy uất khuất chạy tới diện bích. Kết quả rớt quá mức Bạch Vân Tiềm nhìn không tới khi. Mặt lập tức liền thay đổi. Một bộ đắc ý bộ dáng. Lừa gạt đi qua. Không đem hắn thu hồi luân hồi kính bên trong đâu. Liền nghe Bạch Vân Tiềm nói. Người trước mặt có gương, tiểu quỷ, ngoặc kép, ô, Bạch ca, Bạch đại ca, ta biết sai rồi, Bạch Vân Tiềm, sách, một tiếng. Xem ra người thật đúng là dở trò quỷ, trong nháy mắt tiểu quỷ mặt đều tái rồi. Bị chơi, dưa, nhưng hắn còn có thể như thế nào? Chỉ có thể khổ hì hì tiếp tục diện bích. Anh, ai kêu tiểu quỷ chơi bất quá tiểu kính kính đâu? Nga, muốn kêu Bạch ca, đại hoàng tử bên kia, ở quỷ uy hiếp hả, người khác căn bản liền ấn không được đại hoàng tử, rốt cuộc không dám bị thương hắn, cũng không dám dùng sức, cuối cùng vẫn là đồng quốc cứu hạ lệnh, làm người đem đại hoàng tử đánh hôn mê sự, ngay sau đó đó là chạy nhanh thỉnh đại phu. Rốt cuộc đại hoàng tử cho chính mình lăn lộn, trên người chảy ra không ít. Chán thượng còn có hai cái đại bao, lão quỷ khi trở về. Bạch Vân Tiềm đã nghỉ ngơi, hắn liền không đem người đánh thức, mà là xem xét tiểu quỷ liếc mắt một cái. Không tiếng động cười, cười nhạo, tiểu quỷ tức khắc chiều hắn nhe răng, hai người lấy ánh mắt lấy động tác hung hăng, đánh. Một trận, nhưng lại không dám làm ra bất luận cái gì thanh âm. Thật đem Bạch Vân Tiềm đánh thức. Hai người bọn họ cũng chưa hào quả tử ăn, lão quỷ lại phiêu đi rồi. Hắn còn phải đi gặp Vưu Duyệt đâu, bên kia Vưu Duyệt đang ở đồng phủ bên ngoài đâu. Hắn là nhìn thấy đồng quốc cứu rời đi động tĩnh, còn kỳ quái đâu, nhà mình trong phủ còn nháo đâu. Đồng quốc cứu đi làm gì, tìm hòa thượng hoặc đạo sĩ tới sao, nhưng bọn họ cũng không phải thật quỷ. Hắn tìm hòa thượng đạo sĩ cũng vô dụng a. Lão quỷ hiện thân xuất hiện ở bên người nàng, Đại muội tử, ta đã trở về. Vưu Duyệt, ngoặc kép, nàng không hiểu lắm đây là nơi nào cách gọi. Còn có vừa rồi cái kia tiểu hài nhi kêu nàng tiểu tỷ tỷ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, này xưng hô giống như cũng không gì quá lớn vấn đề, bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Nàng lập tức qua đi hỏi, thế nào, đại hoàng tử bị đánh hôn mê, lão quỷ đem bên kia sự tình nói một lần. Vưu Duyệt nghe được miệng đều mở to, nguyên lai đồng quốc cữu là đi đại hoàng tử bên kia, nàng thật sự là không nghĩ tới. Này hai người lại là như vậy lợi hại, đều nói. Dọa người chúng ta mới là chuyên nghiệp. Lão quỷ nói xong, lại người nhẹ nhàng vào đồng phủ. Ta đi vào nhìn một cái, ngươi ở chỗ này chờ, hắn một đường thổi đi diễm quỷ nơi đó. Phát hiện bên kia còn ở lăn lộn, lão phu nhân cùng đồng phu nhân đều không bỏ được tôn tử. Nhi tử, tàn nhẫn đến hạ tâm đồng quốc cữu lại không ở. Này liền dẫn tới đại hoàng tử bên kia đều không có việc gì nhi. Bên này còn ở nháo, cái quỷ gì? Nơi nào có quỷ? Đồng lão phu nhân tức giận đến thanh âm đều ở run. Ngươi mở to mắt nhìn xem, nơi nào có quỷ đâu? Ngươi làm nàng ở ta lão nhân ra trước mặt đứng đứng a. U, còn có người có ý tưởng này đâu? Diễm quỷ đang muốn động tác, liền nhìn thấy chạy tới lão quỷ, người sau nói, cùng nàng so đo cái gì, tuổi này, vạn nhất thật cấp hù chết liền không hào, chúng ta nhưng dễ dàng không quán người này mệnh kiện. Tụng a, lời này rất có đạo lý, diễm quỷ liền không động tĩnh, chỉ dọa trong lòng có quỷ đồng thiên tuấn, bọn họ lại ở bên này một hồi dọa. Thẳng đến đồng quốc cữu từ đại hoàng tử trong phủ trở về. Đem nhi tử phách hôn mê, bọn họ mới xem như thu phục hôm nay chuyện này, đến bọn họ đi thời điểm. Đồng phu nhân đã là gấp đến độ nước mắt thẳng rớt. Tiểu kính kính ngủ sao? Diễm quỷ hỏi, lão quỷ đầu tiên là nói, ngươi lời này nhưng ngàn vạn đừng cho hắn nghe được. Sau đó mới trả lời nói, đã ngủ, bất quá ngươi nếu muốn trở về, cũng có thể trở về xem một cái kia tiểu quỷ. Xem hắn làm cái gì. Bất quá chính là ỷ vào lớn lên đáng yêu, làm nũng là có thể ra tới thông khí. Diễm quỷ nói một đốn, ngươi nói ta dọn dẹp một chút cũng khá xinh đẹp. Tiểu kính kính có thể hay không? Ngươi đừng nghĩ đi, ngươi như vậy dung mạo chúng ta kia địa phương không có 1000 cũng có 800 đâu. Lão quỷ không khách khí nói, diễm quỷ, ngươi dám nói một nữ nhân, quỷ, lớn lên khó coi, ngươi xong rồi, này một đêm đã xảy ra quá nhiều sự tình. Bùi Tĩnh Thâm tự nhiên cũng được đến tin tức, thượng triều thời điểm hắn cũng thấy được đồng quốc cữu, đó là liếc mắt một cái nhìn qua liền biết không ngủ, đến nỗi đại hoàng tử. Không có tới, nói là bị bệnh, kỳ thật là còn không có tỉnh đâu, hạ triều. Đồng quốc cữu liền thẳng đến đại hoàng tử trong phủ, lúc này hắn kia không nên thân nhi tử liền tạm thời không rảnh lo. Hắn cùng thuộc hạ hạ tử mệnh lệnh, người tỉnh muốn lại kêu quỷ trực tiếp đánh vựng, đừng làm hắn lại mất mặt, trước mắt nhất quan trọng. Vẫn là đại hoàng tử bên này, hắn đến lúc đó đại hoàng tử đã tỉnh. Lúc này lão quỷ không ở, đại hoàng tử cảm xúc ổn định rất nhiều. Nhìn thấy đồng quốc cữu tới, còn giống thường lui tới như vậy chào hỏi, chính là khí sắc không tốt lắm, trên mặt còn bao sa bố, điện hạ tình. Đồng quốc cữu hỏi, tối hôm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào, có quỷ? Đại hoàng tử há mồm chính là, đồng quốc cữu, ngoặc kép. Đồng quốc cữu hơi hơi hé miệng, vẫn là nhịn xuống hỏa khí, điện hạ. Trên đời nơi nào có quỷ, ngươi quý vì hoàng tử, như thế nào cũng cùng kia vô tri tiểu dân dường như. Lần trước không phải đã nhìn thấy, kia áo lam quỷ chính là cái nữ nhân giả trang, không phải áo lam quỷ. Là một cái khác, đại hoàng tử nói, ta khoảng thời gian trước làm người đánh chết một cái thảo dân. Tối hôm qua hắn đã trở lại. Hắn hỏi ta vì cái gì muốn hại chết hắn. Đồng Quốc Cửu hỏi. Vậy ngươi vì cái gì a? Còn không phải bởi vì biểu đệ. Đại hoàng tử nói. Hắn chơi một nữ nhân. Là kia thảo dân nữ nhi. Nhân gia không cam lòng tới trạng cáo. Ta nhìn thấy liền thuận tay xử lý. Đồng Quốc Cửu nói. Vậy ngươi cũng không đến mức đem người trực tiếp cấp đánh chết a? Này cũng không thể trách ta. Đại hoàng tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lúc ấy bổn điện hạ là chuẩn bị cho hắn bạc. Nhưng hắn không thu. Chính là muốn thảo cái công đạo. Ta lúc ấy vừa lúc có việc nhi. Làm sao có thời giờ cùng hắn rong dài. Liền đơn giản trực tiếp sảng khoái làm người đánh chết xong việc. Đồng Quốc Cửu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi là hoàng tử. Tương lai là phải làm hoàng đế. Hành sự sao có thể như thế ngoan độc. Nhưng hắn có thể nói sao? Nhân ra là vì con của hắn. Này trong nháy mắt. Đồng Quốc Cửu tức khắc cảm nhận được khoảng thời gian trước nhị hoàng tử. Hoặc là nói Lý Thượng Thư tâm tình. Đại hoàng tử còn ở nói. Bất quá một cái thảo dân. Bổn điện hạ chính là hoàng tử. Tuy là bằng bạch đánh chết hắn lại có thể như thế nào. Hắn lại vẫn tìm tới cửa. Đồng Quốc Cửu một búng máu đổ ở cổ họng. Rất tưởng nói ngươi hiện tại như thế nào đều như vậy. Nhưng đây là hắn vẫn luôn nâng đỡ hoàng tử. Hắn có thể cái gì cũng không biết sao. Chỉ là trước kia cảm thấy còn hành. Hiện giờ đột nhiên vừa nghe. Như thế nào như vậy không phải chuyện gì to tát đâu. Ta dạy cho ngươi ngươi là hoàng tử. Sinh mà tôn quý, cùng những cái đó bần dân bất đồng. Không phải ý tứ này, thôi, không nói chuyện cái này. Đại hoàng tử nói cái kia quỷ đi. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp, đem hắn thu, cái quỷ gì? Đề tài lại quay lại tới, ngươi hay là quá áy náy ảo tưởng ra tới đi. Đồng Quốc Cửu lời này nói chính mình đều không nghĩ tin. Nghe một chút đại hoàng tử lúc trước kia lời nói, như là sẽ áy náy sao? Thậm chí nhân ra một chút đều không giả. Cảm thấy là lý nên như thế. Theo lý thường hẳn là, kia đây là có chuyện gì? Ngươi khởi cái gì ảo giác? Hơn nữa cổ quái chính là, vừa lúc con của hắn bên kia cũng kêu có quỷ, không phải ảo giác. Đại hoàng tử bởi vì có quỷ sự, phiền lòng thật sự, liên tiếp bị phản bác liền có chút thiếu kiên nhẫn. Thật không phải, ta là chính mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, bổn điện hạ là kia đợi lát nữa chịu ảo giác ảnh hưởng người sao. Đồng Quốc Cửu ngoài miệng chưa nói, trong lòng tưởng lại là, ngài đúng vậy, ngài không phải như thế nào cùng ta kia không nên thân nhi tử dường như. Kêu có quỷ, còn có lần trước, áo lam quỷ lần đó, kêu quỷ không phải cũng là ngài. Nhưng đối với đại hoàng tử thề thốt cam đoan nói từ, hắn chỉ có thể bãi sự thật giảng đạo lý. Ngài nháo này vừa ra nhi truyền ra đi kia đều là chê cười. Nhị hoàng tử bên kia nhưng nhìn chằm chằm đâu, ngài lúc này lại tìm hòa thượng đạo sĩ, bọn họ không được lại đem kia một bộ truyền ra tới. Nói ngươi là chuyện xấu làm tẫn, mới không xong quỷ quái tới trả thù. Hiện tại bọn họ cũng không biết. Đại hoàng tử nói, tả hữu người đều đã biết. Vẫn là chạy nhanh đem kia quỷ cấp tiễn đi. Bằng không ta này sớm hay muộn đến bị hại chết, Đồng Quốc Cửu. Ngoặc kép, Đồng Quốc Cửu không lời nào để nói. Nhưng đối với đại hoàng tử hắn không dám quá phát hỏa. Quay đầu lại đối với chính mình nhi tử kia còn có được hào. Từ đại hoàng tử nơi đó đi trở về lúc sau. Hắn khiến cho người một xô nước đem nhi tử cấp bát tỉnh. Đồng Thiên Tuấn ngủ rồi còn hào. Vừa tỉnh tới liền lại, quỷ, quỷ, cha, cái quỷ gì? Đồng Quốc Cửu hiện tại là nghe không được nửa cái quỷ tử. Đương trường liền muốn đánh chết không bất hiếu tử. Thật vất vả nhịn xuống hỏa khí. Thẩm vấn lên vưu như sự tình. Muốn nói mấy ngày hôm trước hắn nếu tới hỏi. Đồng Thiên Tuấn nói không chừng liền Vưu như là ai đều không rõ ràng lắm. Nhưng hôm nay bất đồng, hắn tối hôm qua mới đưa người nhớ tới, lập tức liền cấp nói, liền như vậy một nha đầu chết tiệt. Thường lui tới cũng là như vậy xử lý, cũng không có gì chuyện này a. Đồng Quốc Cửu, ngoặc kép, cha, cha ngươi nhưng được cứu trợ ta, nàng muốn tới dẫn ta đi, mang ngươi đi. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Nhân gia ước gì ly ngươi rất xa. Đồng Quốc Cửu liền không hiểu. Trong phủ nha đầu nhiều như vậy, ngươi xem ai không tốt, thiên phải đi ra ngoài thảo người khác đàng hoàng cô nương. Vẫn là không muốn, ngươi liền thiếu này một ngụm sao? Ngài không thiếu, ngài không thiếu không cũng cưới 8 tiểu thiếp sao? Đồng Thiên Tuấn nói thầm nói. Đồng Quốc Cửu, cái này nhưng tức chết rồi. Ngươi nói cái gì? Ta chẳng lẽ nói sai rồi? Đồng Thiên Tuấn nói, chính là 8, ta còn có 3 cái con vợ lẽ huynh trưởng đâu. Ngài chính là nhìn bọn họ càng tốt, cho nên mới nơi trốn tìm ta phiền toái. Tĩnh Vương phủ chung, 3 cái quỷ đang ở cấp Bạch Vân Tiềm. Hội báo chuyện này đâu? Đồng Quốc Cửu lúc ấy liền cấp tức giận đến không nhè. Lại náo loạn lên, Đồng lão phu nhân cùng Đồng phu nhân cũng tới. Đồng Quốc Cửu thế mới biết lần này giúp Đồng Thiên Tuấn che lấp chính là bọn họ. Trong nhà lại là một hồi làm ầm ĩ, Bạch Vân Tiềm ngồi ở chỗ kia. Thanh chỉ chính cho hắn lột hạch đào đâu. Thanh Giao ở một bên hỗ trợ, còn có cách đó không xa đứng Khinh Lam. Bọn họ đều nhìn không thấy 3 cái quỷ, tự nhiên cũng nghe không đến bọn họ lời nói, chỉ có Bạch Vân Tiềm nghe được đến, hắn nghiêng đầu nhìn. Thoáng qua, hỏi câu, Vưu Duyệt bên kia đâu? Vưu Duyệt. Thanh chỉ nghi hoặc nói, nàng hôm qua đi rồi liền không biết đi nơi nào. Vương Phi muốn biết nàng hành tung sao? Ta làm Khinh Lam đi ra ngoài tìm xem. Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu, ý bảo nàng tiếp tục tạp nàng hạch đào. Bên kia 3 cái quỷ đã ngươi một câu ta một câu nói khai, đã cùng nàng giảng minh bạch lạp, chúng ta có thể giúp đỡ dọa người, cũng có thể giúp nàng che giấu hành tung không bị đại hoàng tử người tìm được. Lại là không có khả năng thế nàng đem người giết người, kia cô nương nhưng thật ra hảo tâm tính, cũng không bắt buộc, ngược lại đối với chúng ta muôn vàn cảm tạ. Nói là như thế này đã là rất lớn ân đức, làm đến ta còn quái ngượng ngùng, chỉ là nói, lão quỷ thần sắc một đốn, chỉ là hôm nay đại hoàng tử cùng Đồng Thiên Tuấn phản ứng chúng ta còn chưa có đi cùng nàng đề qua. Chuyện này thật sự là quá, đúng vậy, Diễm quỷ cũng thở dài, hôm qua ban đêm nàng còn nói, như vậy dọa dọa bọn họ cũng hào, làm cho bọn họ biết sai rồi. Kết quả nhân gia căn bản không biết sai, ngược lại cảm thấy không sai, tuy là chúng ta năm đó gặp qua như vậy rất nhiều người chơi. Nhân tính càng là xem đến nhiều, lại cũng chưa thấy qua nhiều ít như vậy vô sỉ, Bạch Vân Tiềm cười nhạo một tiếng. Nơi nào đều có người như vậy, nơi này là tinh tế có, tu hành giới tự nhiên cũng là, nếu không phải có nhân tâm ác độc, trên đời từ đâu ra luôn là diệt bất tận ma tộc. Nếu không phải như thế, cũng không có hắn bị thiên đạo ném đi xử lý ma tộc sự tình, tổng hội có báo ứng. Hắn tưởng, rốt cuộc, bầu trời cũng thật có thiên đạo đang nhìn đâu. Bạch Vân Tiềm nằm trở về trên ghế nằm, đôi mắt nhíu lại, tay duỗi ra lột tốt hạch đào nhân liền tới rồi lòng bàn tay. Hắn từng viên đưa vào trong miệng, một bên ăn một bên ý bảo lão quỷ cùng Diễm quỷ có thể đi rồi, rốt cuộc Vưu Duyệt bên kia còn cần bọn họ giúp đỡ che giấu hành tung đâu, tiểu quỷ cũng tưởng trộm đi theo qua đi. Bạch Vân Tiềm dư quang hướng quá đảo qua, lập tức không dám động, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, trên trán còn dán kia trương tờ giấy, bất quá cũng liền héo một giây. Thực mau trong mắt chuyển động, lại vui vẻ lên, quả nhiên lớn lên đáng yêu chiếm tiện nghi a. quay đầu lại hắn đến ngẫm lại biện pháp, tốt nhất có thể vẫn luôn ở bên ngoài. Tiểu quỷ sung sướng cười, đem trên trán dán hóa đơn tạm thổi đến một phiêu một phiêu. Hết chương.